Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, tinh thần xung kích. Đề cử xem, hệ thống trưởng tỷ làm khó, tu chân chi ta là nữ chủ, ta có một cái Zanpakuto, tu chân 40.000 năm, tu chân chat group, Pokemon chi toàn cầu trực tuyến. Toàn chức pháp sư, gần người cuồng binh, đô thị siêu cấp y tiên, phong thủy đại thầy tướng Alice, lực lượng tinh thần công kích vẫn để Diệp Thiên Hồ khắc sâu ấn tượng. Nhưng là sự thực chứng minh, hắn tựa hồ vẫn là đánh giá thấp dung hợp T-Virus sau Alice thực lực. Mặc dù là đối với Alice công kích có một chút nhận thức, nhưng là làm tinh thần của nàng công kích lúc mới bắt đầu. Diệp Thiên Hồ vẫn không khỏi cảm thán, ta có thể chống đỡ được, quả nhiên là một cái ảo giác a. Ở ngoài phòng thí nghiệm diện một chỗ trên quảng trường, nhiều năm không có ai thanh lý, nơi này từ lâu tràn đầy hoang vu khí tức, đặc biệt là ngang dọc tứ tung các loại báo hỏng ô tô chu vi. Tùy ý có thể nhìn thấy thưa thớt hài cốt. Những người đã từng là từng cái nguy hiểm zombie. Ở Diệp Thiên Hồ toàn cầu trong phạm vi đưa lên T-Virus thuốc giải sau khi những này zombie triệt để yên tĩnh lại, cuối cùng biến thành nơi này hài cốt. Nếu như không có chuyên môn thanh lý, những này hài cốt vẫn như cũ gặp tồn tại thời gian rất lâu. Alice đứng ở một chỗ miễn cưỡng xem như là sạch sẽ địa phương, vẫn không có mặc vào áo khoác, tóc bị nàng buộc thành một cái đơn giản đuôi ngựa, gọn gàng nhanh chóng tạo hình cho nàng bằng thêm mấy phần anh khí. Nàng nhìn đối diện Diệp Thiên Hồ, vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi xác định, thật sự muốn như vậy phải không? Đương nhiên, không có so với phương thức này càng có thể lĩnh hội tinh thần công kích của ngươi cường độ. Mấy mét ở ngoài, Diệp Thiên Hồ cười nói, yên tâm, ta không có như vậy dễ dàng bị thương. Chỉ có điều, tuy rằng trên mặt mang theo nhẹ dung nụ cười, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng căn bản không có coi thường sắp mà đến công kích. Lực lượng tinh thần đã phóng thích ở bên cạnh chính mình. Tinh thần độ cao đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn đối diện, Alice gật gù. Không khuyên nữa ngăn trở cái gì. Đối với Diệp Thiên Hồ mạnh mẽ, nàng là biết đến, mặc dù đối với tinh thần của chính mình công kích rất có tin tức, thế nhưng cũng tương tự không có cảm thấy như vậy thật sự có thể xúc phạm tới Diệp Thiên Hồ. Cũng không cần chuẩn bị thêm một chút, tuy rằng những năng lực này thời gian qua đi rất lâu sau đó mới xuất hiện lần nữa. Thế nhưng này hết thảy đều đã khác ở Alice bản năng bên trong. Thậm chí để Alice có loại mất mà lại được cảm giác. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy. Hay là, dung hợp T-Virus sau khi mình mới là hoàn chỉnh, yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn thấy đối diện Diệp Thiên Hồ hướng nàng chỉ trỏ cằm. Alice biểu cảm trên gương mặt đột nhiên biến mất không gặp. Cho tới có loại dại ra cảm giác. Tiếp theo con người của nàng đột nhiên phóng to, trong nháy mắt liền hầu như chiếm cứ toàn bộ tròng đen. Cùng lúc đó, một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần bỗng nhiên ở nàng thân thể bộc phát ra, ầm ầm va về phía đối diện Diệp Thiên Hồ. Lực lượng tinh thần bản thân là sẽ không phát ra âm thanh, nhưng mà làm Alice lực lượng tinh thần bắt đầu phát động thời điểm, mặt đất phá nát âm thanh lập tức liền trở thành tốt nhất đệm nhạc. Từ Alice dưới chân bắt đầu, kiên cố mặt đất bị không nhìn thấy lực lượng tinh thần lê qua. Hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bị va nát, to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ bị thô bạo địa hướng về phía trước cùng hai bên chen tách. Ở phía sau lưu lại một cái rãnh vú sâu hoắm. Nhưng mà chính diện lần này công kích Diệp Thiên Hồ chợt ý thức được. Trên mặt đất cái kia xưng tụng chấn động cảnh tượng. Có điều là chịu đựng Alice lần này tấn công bằng tinh thần dư âm thôi. Không dám có bất kỳ thư giãn. Diệp Thiên Hồ nhưng là biết, hắn thân thể coi như là trải qua lần lượt cường hóa, nhưng vẫn như cũ muốn so với quảng trường mặt đất yếu đuối quá nhiều rồi. Nếu như dựa vào thân thể chịu đựng sự công kích này, coi như không chết cũng nhất định là trọng thương kết quả. Lực lượng tinh thần trong nháy mắt toàn bộ thả ra che ở trước người của chính mình, đồng thời ở làm hết sức áp xúc, tạo thành một đạo vô hình hình tam giác hàng rào che ở chính mình phía trước. Không chỉ là lực lượng tinh thần, không gian năng lực cũng đã phát động, bám vào ở tinh thần lực của mình bên trên, lấy hết tất cả khả năng gia cố trước người phòng ngự. Đến từ Alice lực lượng tinh thần công kích, mang theo hủy thiên diệt địa giống như uy thế thoáng qua trong lúc đó cũng đã đi tới Diệp Thiên Hồ. Trước mặt, hai loại lực lượng tinh thần, một phương công kích, một phương phòng ngự, bỗng nhiên xông tới ở tất cả, làm hai nguồn sức mạnh lẫn nhau tiếp xúc chớp mắt. Diệp Thiên Hồ trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, vào lúc này hắn đã không có lưu lại dư lực. Hết thảy lực lượng tinh thần cũng đã ngưng tụ đến trước người trong phòng ngự. Nhưng mà trong nháy mắt đó hắn bỗng nhiên có loại cảm giác. Như vậy sức phòng ngự độ vẫn như cũ không đủ. Hai loại lực lượng tinh thần xông tới, trước hết trên mặt đất thể hiện ra, Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần phòng ngự tít ngoài rìa bộ phận. Nơi đó mặt đất lại như là mai phục một viên bom như thế ầm ầm nổ tung. Vô số mảnh vỡ nhất thời hóa thành đủ để chí mạng vũ khí bắn ra bốn phía tung tóe. Nhưng lập tức lại bị mang theo ở Alice tấn công bằng tinh thần bên trong. Đến từ Alice công kích, phảng phất là bị Diệp Thiên Hồ ngưng tụ thanh lăng hình lực lượng tinh thần cắt ra. Trên mặt đất cái kia bản lĩnh thẳng tắp về phía trước khe. Ở Diệp Thiên Hồ trước người không đủ nửa mét địa phương biến thành hướng về hai bên lan tràn, cho trên mặt đất tăng thêm tân vết thương. Nhưng mà này cũng không ý nghĩa Diệp Thiên Hồ chặn lại rồi lần này công kích. Trên thực tế, hắn có điều là ngăn cản chớp mắt thời gian. Tiếp theo lực lượng tinh thần của hắn bị mạnh mẽ ngoại lực áp xúc. Diệp Thiên Hồ thân thể cũng bị về phía sau thúc đẩy. Đáy giày ma sát mặt đất phát sinh sao động âm thanh. Tiếp đó, bám vào ở tự thân lực lượng tinh thần bên trên không gian năng lực kiên trì chỉ là chớp mắt liền bị miễn cưỡng xé nát, sau đó chính là Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần độc lập chống đỡ. Đối lập so với mà nói, nếu như nói lực lượng tinh thần của hắn phát sinh thời điểm lại như là róc rách dòng chảy nhỏ, linh hoạt mà lại khó lường, chân chính là tinh thần hắn ở bên ngoài cơ thể diễn xả. Mà tinh diệu khống chế càng là Diệp Thiên Hồ vẫn theo đuổi một trong. Trái lại Alice lực lượng tinh thần sử dụng phương thức vốn là từ bỏ tất cả kỹ xảo, một lần liền đem hết thảy sức mạnh đã biến thành thẳng tắp về phía trước xung kích. Thô bạo, quyết chí tiến lên, chính diện chịu đựng sự công kích này Diệp Thiên Hồ, thậm chí cảm giác mình lại như là ở chịu đựng hồng thủy xung kích. Hơn nữa lần này hồng thủy con người bị công kích có ý thức địa hạn chế ở nhất định trong phạm vi. Hắn hiện tại liền dường như che ở này đạo hồng thủy phía trước nham thạch. Nhưng là hắn không có làm được lù bất động, trái lại bị hồng thủy thúc đẩy lui về phía sau. Này còn chưa là ngưng hẳn, đối diện sức mạnh căn bản là không phải để hắn lui về phía sau đơn giản như vậy, mà là muốn dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất đem này một khối chặn đường nham thạch toàn bộ đánh nát. Nhưng mà mặc dù là vào lúc này, Diệp Thiên Hồ cũng vẫn không có quên lần này giao thủ ý định ban đầu. Hắn chính là muốn lấy như vậy tối trực quan xông tới đến lĩnh hội Alice tấn công bằng tinh thần. Phương thức, tinh thần lực của mình, rõ ràng đem cảm nhận được tin tức lan truyền cho Diệp Thiên Hồ đại não. Sau đó biến thành lý trí phân tích, Alice lực lượng tinh thần công kích, xem ra chỉ là đơn thuần nhất xung kích, thế nhưng sự thực tuyệt đối không phải như vậy, chỉ là đơn thuần xung kích, căn bản tạo không thể thành như vậy thương tổn, huống chi lại có thể xé nát Diệp Thiên Hồ dùng không gian năng lực ngưng tụ thành phòng ngự. Lần thứ hai phóng thích mà ra lực lượng không gian lần thứ hai bị đánh nát. Lần này Diệp Thiên Hồ đã không có hầu như lần thứ ba thả ra không gian năng lực. Hắn trước người cuối cùng phòng ngự, ngưng tụ thành lăng hình lực lượng tinh thần ở một khắc tiếp theo bị miễn cưỡng đánh nát. Ở lực lượng tinh thần phá nát trong nháy mắt, chí mạng tinh thần xung kích sắp lâm thể chớp mắt, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên rõ ràng mình muốn đáp án. Alice tấn công bằng tinh thần bên trong, ẩn giấu ở ngoài mặt xung kích bên dưới, là càng chí mạng rung động. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.